Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1868, chương 1870, hộ tống lão bà trách nhiệm. Duyên phận A, phía trước Tần Dương còn cố ý muốn đi Liễu gia tìm vị này cà lơ phất phơ nhạc phụ đại nhân ôn chuyện một chút, kết quả không thành công, nguyên cho rằng hai người sẽ không lại gặp nhau. Không nghĩ tới tại cái này cái địa phương gặp gỡ, xem ra hắn cùng vị này nhị hóa nhạc phụ thật có duyên phận. Nhưng mà Tần Dương vừa muốn tiến lên tự giới thiệu một thoáng, lại phát hiện mình không thể động, cũng không có khả năng mở miệng nói chuyện, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem đối phương, phảng phất bị thi triển định thân chú tựa như. Ta lau, cái này em gái ngươi nói đùa đi. Tần Dương im lặng. Hóa ra vẫn phải là làm một người đứng xem, không thể nói, cũng không có khả năng động. Đối mặt Cổ Tam Thiên hỏi thăm, Thẩm Tố Quân khuôn mặt nhỏ nhiễm lên một tầng hoài nghi, lạnh lùng nói, là ta, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cổ Tam Thiên đem đứa bé trong ngực đưa tới, ngữ khí có chút trầm thấp, đây là Dạ Thanh Nhu để cho ta giao cho ngươi. Nhường ngươi đem đứa nhỏ này mang cho lãnh quân ta. Nàng nói ngươi là nàng rất hảo tỉ muội, sẽ giúp nàng. Thanh Nhu sư tỉ. Thẩm Tố Quân sững sờ, nhìn về phía trước mặt hài nhi, có chút cà lăm mà nói, chuyện này, đây là Thanh Nhu sư tỉ hài tử, cũng không thể trách nàng chấn kinh. Những cái này thiên quan tại Dạ Thanh Nhu hài tử đi về phía cũng đã mê thành cửu trọng thiên, cùng ma giới người đều tại tìm, mà giờ khắc này lại xuất hiện ở đây bên trong, có chút không thể tưởng tượng nổi. Là con nàng, người nhất định muốn giao cho lãnh quân ta, hiểu chưa? Cổ Tam Thiên nghiêm túc dặn dò, lại chỉ vào bên cạnh hắc y nữ nhân, nàng sẽ một đường bảo hộ ngươi, chỉ cần không xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, ngươi sẽ an toàn đạt tới thánh giới. Hắc y nữ nhân ánh mắt đạm mạc, đồng thời không nói chuyện. Thẩm Tố Quân cuối cùng là rõ ràng tình huống trước mắt, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, có chút hưng phấn nhìn qua Cổ Tam Thiên hỏi, tiền bối, là người cướp ngục đem Thanh Nhu sư tỷ cứu ra, đúng không? Nói nhảm, cái này tiên giới còn có ai có thể so sánh lão tử lợi hại? Nếu như không là xem tại họ lãnh tiểu tử kia là ta nửa đồ đệ phân thượng, lão già ta mới mặc kệ những thứ lộn xộn này. Cổ Tam Thiên nói thầm một hồi, đem hài nhi nhét vào Thẩm Tố Quân trong tay. Tiền bối, đã ngươi lợi hại như vậy, vì sao không tự mình đưa đến lãnh quân ta nơi đó đi đâu? Thẩm Tố Quân nghi ngờ nói. Cổ Tam Thiên bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ta không muốn a? Hiện tại cửu trọng thiên đám khốn kiếp kia truy lợi hại, lão đầu tử có thể đưa đến trên tay ngươi cũng đã coi như là không sai. Ta bây giờ có thể làm chính là đem những người kia cho dẫn dắt rời đi, mặt sau cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Ai, đáng tiếc, ban đầu ta có thể trực tiếp đem Dạ Thanh Nhu cho cứu ra. Ai biết cái kia nữ nhân nửa đường muốn sinh con, may mắn đụng phải nha đầu này cho hỗ trợ tiếp sinh. Không phải vậy lão già ta muốn tạo thành một thi hai mạng. Cổ Tam Thiên tiếc nuối lắc đầu, nhìn về phía hắc y nữ nhân, nói ra, Tử Yên cô nương, đón lấy liền phải làm phiền ngài, rất cần phải bảo vệ tốt bọn họ. Hắc y nữ nhân ngữ khí băng lãnh, đừng quên ngươi phía trước đáp ứng ta cái kia sự kiện. Yên tâm đi, lão già ta nhớ kỹ. Cổ Tam Thiên xua tay, cười nói, bất quá đến lúc đó phụ thân ngươi hỏi, cũng đừng đem ta khai ra. Lão già ta hiện tại không muốn gây phiền toái nữa, không cần ngươi nhắc nhở. Hắc y nữ nhân thản nhiên nói. Cổ Tam Thiên cười cười, liền muốn rời đi. Bất quá liền tại hắn quay người thời điểm, ánh mắt lại rơi vào không nhúc nhích Tần Dương trên thân. Đi qua đánh giá hắn, nói ra, gia hỏa này có thể a, kém chút nhường lão đầu tử cho xem nhẹ. Muốn hay không giết người diệt khẩu. Đừng. Thẩm Tố Quân nghe lời này một cái, vội vàng đưa hai cánh tay ra ngăn tại Tần Dương trước mặt. Thần sắc khẩn trương nói, hắn là ta Tần sư huynh, ai cũng không cho phép tổn thương hắn một sợi tóc. Nguyên lai là ngươi nha đầu này Tình Lang a. Cổ Tam Thiên bừng tỉnh, nghe được Tình Lang hai chữ, Thẩm Tố Quân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhưng không có phủ nhận. Được, lão già ta chẳng qua là hù dọa một chút mà thôi. Cũng không phải thật giết. Cổ Tam Thiên liếc mắt Tần Dương, lắc đầu nói, ngươi xem lấy ra hòa, đến hiện tại dọa đến liền một cái rắm đều không thả ra được. Lá gan thật tiểu, lão già này, cả ngày liền biết tổn hại người. Tần Dương mắng thầm, nếu như bây giờ có thể nói ra, hắn nhất định mắng đối phương cẩu huyết lâm đầu. Quản hắn là nhạc phụ còn là cái gì như bức hống hống nhân vật. Cổ Tam Thiên lại giao phó vài câu, liền rời đi, mà ở Cổ Tam Thiên sau khi rời đi, Tần Dương phát hiện mình lại có thể động. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Thật vất vả hai người gặp nhau, lại ngay cả một câu đều không nói. Bất quá nhường Tần Dương ngoài ý muốn là, Dạ Thanh Nhu hài tử lại là Cổ Tam Thiên cứu. Xem ra lão nhân này đối với chính mình đồ đệ vẫn là rất yêu thương. Sau này trở về nhất định muốn thật tốt khoa khoa, cấp thêm hai cái đùi gà. Nhưng cái này gọi Tử Yên nữ nhân là ai đâu? Tần Dương nhìn qua trước mặt dáng người uyển chuyển, trên mặt che hắc sa thần bí nữ nhân, có chút không hiểu. Tần sư huynh, ngươi không có chuyện gì đi? Thẩm Tố Quân lo lắng nhìn xem không nói một lời Tần Dương. Tần Dương cúi đầu nhìn qua đối phương trong ngực Hải Nhi. Hải Nhi chính đang ngủ say, trắng nõn nà, tựa như một kiện giày công rèn luyện tác phẩm nghệ thuật. Để cho người ta không nỡ đụng vào, sợ cho đụng nát, đây chính là nhược khê sao? Tần Dương trong lòng cảm giác là lạ, vì xác nhận có phải hay không nữ hài tử. Hắn đem dưới mông cái chăn xốc lên một chút. Quả nhiên giữa hai chân là nữ tính tượng trưng, còn bên cạnh hắc y nữ nhân chứng kiến Tần Dương cử động. Ánh mắt tức khắc quái dị, thật giống như tại nhìn một cái đồ biến thái tựa như. Khả năng cho rằng Tần Dương có cái gì đặc thù ham mê đi. Đến, để cho ta ôm một cái. Tần Dương cẩn thận từng ly từng tí đem Hải Nhi ôm trong ngực bên trong. Vui không ngậm miệng được. Ôm lão bà của mình là cảm giác gì? Rất hạnh phúc đúng không? Nhưng ôm Hải Nhi bản lão bà là cảm giác gì? Đối với Tần Dương mà nói, có một loại khó tả mừng rỡ cảm giác. Thậm chí hắn có một loại xúc động. Ôm hài tử đi thâm sơn ẩn cư. Sau đó chậm rãi nuôi đại tương lai lão bà. Vậy nhất định rất có cảm giác thành công. Chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng liền xuất phát đi. Hắc y nữ nhân lạnh lùng nói. A, hiện tại liền xuất phát. Thẩm Tố Quân kinh ngạc nói. Vậy ngươi muốn lúc nào xuất phát? Nếu không qua hết năm ăn bữa sủi cảo lại đi. Hắc y nữ nhân giễu cợt nói. Thẩm Tố Quân do dự một thoáng, nhỏ giọng hỏi. Ta đây có thể mang lên Tần sư huynh sao? Tùy tiện. Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Liền như vậy, một nhóm ba người tại đêm hôm khuya khoát liền hướng về thế gian ma giới mà đến. Bởi vì tiên giới cũng đã thuộc về tầng tầng phong tỏa trạng thái. Toàn bộ hạ giới lối ra cũng đã bị phong kín, cho nên bọn họ chỉ có thể từ hồ điệp lâm xuyên qua. Sau đó từ hẻo lánh nhất rất hiểm trở một đường phong tiến vào ma giới. Lần này hộ tống nhiệm vụ đối với ba người ý nghĩa không giống nhau. Hắc y nữ nhân chẳng qua là vì hoàn thành hứa hẹn, mà Tần Dương là đánh nước tương, thuận tiện bản thân trải qua làm năm lịch sử, chỉ có Thẩm Tố Quân, bốc lên cực lớn phong hiểm, dù sao nàng là người của tiên giới, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ phải chịu trừng phạt, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ đánh đổi mạng sống. Điều này cũng làm cho Tần Dương rất cảm động. Cái này cái nữ nhân chỉ là vì tình tỉ muội liền tự nguyện mạo hiểm lớn như thế. Quả thật làm cho người kính nể. Nhìn qua mênh mông phía trước nói đường, Tần Dương rất muốn hống lớn một tiếng. Nhạc phụ đại nhân, ta cho ngươi đưa nữ nhi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.